Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598 vừa ý với hắn. Bất luận cái gì một cái háo sắc nam nhân đều ngăn chặn không được nữ nhân mời. Đặc biệt là dêm như vậy, hắn vừa mới đã trải qua gãy chân đả kích. Trong lòng nhiều ít sẽ cảm thấy có chút tự ti, sợ về sau đã không có hấp dẫn nữ nhân năng lực. Nhưng mà giờ này khắc này lại xuất hiện Giang Dung, nhìn qua thập phần thẹn thùng đồng ý Tiêu Hải Thanh theo như lời nói, vừa ý với hắn. Hơn nữa hắn gặp qua cái kia Tiêu Đạo Ân, tiêu chuẩn Đông Phương gương mặt, số tuổi cũng không lớn, thậm chí lớn lên xem như rất có phong vị. Nhưng như vậy một người nam nhân thê tử lại cố tình di tình biệt luyến, tuy nói vô cùng có khả năng là cái kia Tiêu Đạo Ân bán thê cầu vinh, nhưng lại tổng cảm thấy không phải là như vậy một hồi sự. Rốt cuộc nữ nhi cùng thê tử là bất đồng, nữ nhi mặc dù là phụng nơi tay lòng bàn tay, nhưng sớm muộn gì có một ngày là sẽ gả chồng, mà thê tử còn lại là cá nhân tư hữu. Tiêu Đạo Ân người kia có thể bán rớt chính mình nữ nhi, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng bị người chiếm hữu hắn thê tử. Bởi vì kia xâm phạm hắn là một người nam nhân tôn nghiêm, mà đi kia nói cách khác, cái này Giang Dung đích xác có vài phần thiệt tình. Bất luận là nhìn chúng hắn tiền vẫn là nhìn chúng người của hắn. Lễ vật ta đưa đến, ảnh chụp trước lấy ra tới đi. Rượu phương liền ở trong tay ta hộp, Tiêu Hải Thanh lại nói. Dêm gật gật đầu, Trác Hải Dương nhìn sắc mặt của hắn, lấy ra cái folder bên trong là một ít ảnh chụp, cùng với một phần ổ cứng. Đồ vật hẳn là đều ở bên trong. Tiêu Hải Thanh nhìn bên trong đồ vật liếc mắt một cái, đem hộp đẩy đi ra ngoài. Đồ vật là thật sự, không tin nói đại có thể chính mình ủ lúc sau lại cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Nói xong này, đó, Tiêu Hải Thanh đứng lên, mấy cái bảo tiêu tức khắc vây quanh lại đây. Tiêu Hải Thanh cười, Dêm tiên sinh, đồng dạng sự tình ngươi tưởng lại đến một lần sao? Bất quá nếu ngươi thật sự làm như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là gãy chân đơn giản như vậy. Nếu là giao dịch, nên có giao dịch bộ dáng. Các ngươi nếu là tinh trùng thượng não, này đưa tới cửa mỹ nhân cũng đủ các ngươi dùng. Nếu đem chủ ý lại đánh tới ta trên người, Tiêu Hải Thanh nói, từ trong tay móc ra một cây đao tới. Ta biết, các ngươi người nhiều, ta mặc dù là cầm hung khí cũng làm không được cái gì. Bất quá giết không được các ngươi, tự sát lại là có thể. Ta di động trang hệ thống định vị, đi qua nơi nào, trải qua nơi nào bằng hữu của ta khẳng định là biết đến. Đến lúc đó các ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng cảnh sát giải thích. Tiêu Hải Thanh lại nói, Dêm vừa nghe, thật là người điên. Làm nàng đi thôi, Dêm tiếp tục mở miệng. Tiêu Hải Thanh khẽ hừ một tiếng, nhấc chân từ Giang Dung bên người đi qua, khóe miệng một câu, bàn tay hướng nàng vai ngọc, trực tiếp dùng đao đối này quần áo cắt qua đi. Chỉ nhìn kia mỹ lệ lễ phục nháy mắt hạ xuống, lộ ra tinh xảo da thịt. Giang Dung như cũ là sắc mặt đỏ bừng, lại không có nhiều ít phản ứng. Tiêu Hải Thanh lại đem người đẩy một chút, tức khắc, Giang Dung cả người quỳ gối Dêm xe lăn trước mặt, kia góc độ nhìn qua thập phần ái muội. Tiêu Hải Thanh vừa lòng cười cười, lấy ra di động chụp một chương, lúc này mới nhấc chân đi ra môn. Nàng chỉ cần một chút có thể hủy diệt Giang Dung chứng cứ, đến nỗi có thể hay không phát sinh xác thực quá trình, không sao cả. Hơn nữa căn bản cũng không cần hoài nghi, Dêm người kia trong lòng là có vài phần biến thái đi. Nếu không sẽ không tìm tới Hà Gia Tư, cũng sẽ không tìm tới nàng. Mà Giang Dung người này thê tuy rằng không đủ tuổi trẻ, khá vậy có cực đại dụ hoặc, vừa mới từ hắn trong ánh mắt, cũng đã có thể nhìn ra được tới. Đến nỗi Giang Dung sở dĩ như vậy phối hợp nguyên nhân. Tiêu Hải Thanh nắm trong tay tinh xảo cái hộp nhỏ, cúi đầu đem đồ vật thật cẩn thận thu lên, hướng ở biên giác chờ đợi tài xế đi qua. Hết chương.